làm sao mà không hận được. Cung Kiệt mím chặt môi, kiêu ngạo mà lãnh khốc, giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Chú với hắn là kẻ thù không đội trời chung, tên của hắn làm sao mà chú không nhớ cho được. Anh đã từng thề, nếu một ngày nào đó mà có cơ hội, anh nhất định phải làm cho lão già đó sống không bằng chết, cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Cung Kiệt tức giận trong lòng. Nếu không phải vì lão già đó, làm sao mẹ anh có thể chết một cách không minh bạch như vậy? Nếu không phải vì ông ta, chị gái của anh sẽ không phải cho đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được tung tích. Đối với Mộ Thịnh, Cung Kiệt hận từ trong xương tủy. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, lão già đó vẫn còn sống, mạng sống cũng thật dai dẳng. Hữu Hữu nói, chuyện gì đã xảy ra? Kể nghe một chút đi. Cung Kiệt nhìn cậu một cái, lại nói, nhóc không cần biết, chuyện này không liên quan tới nhóc. Sao lại không liên quan? Đây là chuyện giữa hai nhà Cung Mộ, cũng có liên quan tới cháu vậy. Cung Kiệt lại lạnh lùng nói, chẳng lẽ nhóc muốn ngăn cản chú? Tại sao cháu lại muốn ngăn cản chú? Hữu Hữu cau môi cười, xem thường, cháu với ông ấy không có một chút quan hệ. Cậu cũng hận Mộ Thịnh, nếu không phải ông ta ngu muội dốt nát, phạm phải sai lầm ngu ngốc, cũng sẽ không hại mẹ và Mộ Dịch Thần thành ra như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, không cho phép chú động đến cha cháu ông già đó, đã gây ra sai lầm rất lớn. Chuyện này không liên quan gì đến nhóc. Cung Kiệt dừng một chút, chân mày nhíu lại, chú chỉ là không nghĩ tới, nhóc và Mộ nhà Chiết lại có quan hệ này. Đó là cha cháu. Chuyện này khó giải quyết rồi. Cung Kiệt không chút để ý cười, trong mắt lại toát ra sự tàn nhẫn. Tiểu Hữu Hữu, làm sao bây giờ? Hai nhà Cung Mộ như nước với lửa, sớm muộn gì cũng có một ngày, chú chắc chắn sẽ dẫm nhà họ Mộ ở dưới chân. Nhà họ Mộ nợ chú nhất định phải bắt họ nợ máu trả máu. Giọng nói của Cung Kiệt vô cùng lạnh lùng. Anh nhắm mắt lại, nhớ lại hồi ức trước kia, hình ảnh đó làm người ta tuyệt vọng. Anh trơ mắt nhìn mẹ mình chết trong biển lửa, trơ mắt nhìn ánh lửa đang lan tràn ra. Anh liều mạng dùng nước để dập tắt lửa, nhưng lại bị mọi người gắt gao cản lại. Nếu không phải do người của Mộ Thịnh đuổi tận cùng không buông tha, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Mẹ anh cũng sẽ không bỏ anh mà ra đi. Chuyện này, cho đến bây giờ, vẫn là một cái gai nằm trong tim anh. Mối thâm cừu đại hận này đã sớm ăn sâu bén rễ, trở thành một nỗi ám ảnh, đã qua nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào xóa đi. Giọng nói của Cung Kiệt lãnh khốc, Hữu Hữu nghe xong, trong lòng cũng run lên. Chú khiến nhà họ Mộ ra làm sao, cháu cũng không quan tâm, nhưng có một số chuyện, cháu nhất định phải nói cho chú biết. Hữu Hữu dừng một chút, hơi nheo mắt lại, Mộ nhà Chiết là cha cháu không cho phép chú làm hại ông ấy. Giọng nói vô cùng kiên định, không có một tia nhượng bộ, thậm chí còn có chút uy hiếp. Cung Kiệt nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình. Hữu Hữu khoanh tay, gương mặt không biểu cảm nói, còn về Mộ Thịnh, chú có muốn chém muốn giết, muốn làm gì thì làm, không có liên quan gì đến cháu. Nhưng, Mộ nhà Chiết, chú không thể động đến. Giọng nói của cậu ngang ngược, giống như đang công khai lập trường của mình với Cung Kiệt. Mặc dù lúc đối mặt với Mộ nhà Chiết, cậu thường cứng rắn không chịu thua, có lúc cũng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng một khi dính đến lợi ích của cha, cậu chắc chắn sẽ dùng mọi khả năng của mình để bảo vệ, sẽ không chịu thua. Tại sao? Cung Kiệt nhướng mày. Hữu Hữu yêu nhã cười một tiếng, giống như người đàn ông ngạo mạn, thoải mái nói, không tại sao hết, không cho phép chính là không cho phép. Cung Kiệt thông suốt đứng dậy, đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt xinh đẹp của cậu. Một lớn một nhỏ, hai người nhìn nhau, rằng co không tiếng động. Hữu Hữu mỉm cười nhìn thẳng anh, trên mặt là nụ cười yêu nhã thong dong. Cung Kiệt cười, nhóc nói như vậy là tính toán bảo vệ anh ta sao? Đúng vậy, Mộ nhà Chiết là cha cậu, cũng là người mà mẹ cậu yêu. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ đứng về phía cha. Lập trường này từ đầu tới cuối là nhất định, sẽ không vì bất cứ chuyện gì phát sinh mà thay đổi. Chỉ có điều, làm sao bây giờ? Dường như Cung Kiệt có chút ảo não, vẻ mặt hờ hững nhướng mày, cho dù là vì nể mặt nhóc, cũng không được. Hữu Hữu giật mình, nhưng nụ cười vẫn không thuyên giảm. Cung Kiệt lãnh khốc nói, tiểu Hữu Hữu, nhóc bảo vệ cha nhóc, là chuyện của nhóc. Chú muốn làm cái gì, là chuyện của chú, chúng ta không xen vào chuyện của nhau. Được, chú cũng muốn nhìn xem, nhóc có khả năng gì, mà có thể vì anh ta, không tiếc chống lại nhà họ Cung. Cung Kiệt cười, cặp mắt phượng đặc biệt lạnh lùng. Không chỉ là vì cha cháu, Hữu Hữu dõng dạc nói, còn là vì mẹ của cậu. Tốt, vậy thì chú sẽ mỏi mắt mong chờ. Cung Kiệt nói xong, đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Hữu Hữu nhìn bóng lưng anh rời đi, cặp mắt nheo lại. Cung Mộ hai nhà rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì? Xem ra, cần thiết phải điều tra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, cha là thần sao? Chuyện này đúng là có chút khó giải quyết rồi. Người cha này của cậu, thật là làm người ta lo lắng. Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Đế Thăng, Mộ Nhã Chiết đứng trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua cửa sổ. Lúc này, đã là ban đêm, thành phố thật phồn hoa đông đúc. Cái gạt tàn thuốc trên bàn đầy tàn thuốc lá. Anh nghiện thuốc lá rất nhẹ, vậy mà hôm nay lại giống như phát điên hút hết một gói thuốc. Giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến anh tỉnh táo một chút. Anh đang đợi, nhẫn nại chờ đợi. Anh càng tức giận, càng tức điên lên, thì anh càng phải tỉnh táo. Điểm này, hai cha con anh giống nhau. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, cục diện trước mắt, chỉ có tỉnh táo mới có thể ứng phó được. Không có con đường thứ hai. Vân Thiên Hữu nhanh chóng đến Đế Thăng, gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch. Vân Thiên Hữu phân phó cho Ly Sơ canh ở ngoài cửa, sau đó đi vào, đã nhìn thấy Mộ Nhã Chiết trên mặt không có biểu tình gì đang đứng trước cửa sổ. Nghe thấy có tiếng động, xoay người lại, nhìn thấy cậu, ánh mắt lạnh như băng của anh lúc này mới hòa hoãn được chút ít. Cha! Hữu Hữu cười một cái, kêu lên. Mộ Nhã Chiết đi tới, bế Hữu Hữu lên, ôm thật chặt vào trong ngực. Ngoan, con trai không có sao là tốt rồi. Mộ Nhã Chiết không nói tiếng nào, chỉ ôm cậu thật chặt. Vậy mà Hữu Hữu nằm trong lòng anh, rõ ràng lại cảm nhận được động tác ôm của anh lúc này thật độc ác, dùng sức thật mạnh, thậm chí còn làm đau cậu. Vậy mà lần này Hữu Hữu cũng không có đẩy anh ra, bàn tay nhỏ bé chậm rãi vòng lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Cậu hiểu suy nghĩ của cha. Cậu hiểu, cho dù người đàn ông mạnh mẽ đến mấy, cũng có lúc yếu ớt. Mặc dù cha cậu không có thể hiện mặt yếu ớt đó ra bên ngoài, nhưng Hữu Hữu vẫn có thể nhạy bén nhận ra được sự bất an và áy náy của cha. Sâu sắc áy náy, đại khái chính là vì thân là một người đàn ông, lại không thể bảo vệ được người nhà của mình cho tốt. Hẳn là bởi vì như vậy cho nên mới cảm thấy tự trách. Mộ Nhã Chiết ôm cậu, giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu. Hữu Hữu, thật xin lỗi. Hà, cha không có bảo vệ được mọi người cho tốt. Thật xin lỗi. Từ trước giờ anh vẫn luôn là một người đàn ông ngạo mạn như một bậc đế vương. Ba chữ, thật xin lỗi, đối với anh mà nói, cho dù phải đầu hàng người khác, anh cũng sẽ không nói. Vậy mà hôm nay, trong lòng anh tràn đầy sự áy náy mà nói ra. Nhất là khi thấy tấm hình chật vật của Vân Thi Thi và Tiểu Dịch Thần. Một người là người phụ nữ của anh, còn một người là con anh. Bởi vì anh mà phải chịu tai bay vạ gió. Trước giờ anh luôn cho là mình mưu tính sâu xa, luôn nắm đại cục trong tay. Vậy mà hôm nay lại bị người ta đánh vào điểm yếu, giống như bị người ta bóp cổ, hít thở không thông. Hữu Hữu nhướng mày, đột nhiên trầm giọng hỏi, vì sao lại nói xin lỗi? Giọng nói của cậu vẫn còn trẻ con, giọng non nớt, lại vô cùng trầm ổn. Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, lại nghe Hữu Hữu nghiêm túc hỏi, cha là thần sao? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Hữu Hữu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh, cong môi, cha là thần sao? Không, không phải. Hữu Hữu dừng lại một chút, lại nghiêm túc nói, nếu như cha là thần, có thể biết trước được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai,

còn lại hai bàn tay trắng, cô độc. Cậu chỉ để ý người đàn ông này rốt cuộc có thể vì mẹ đi đến bước đó hay không? Bởi vì cho dù là cậu, trong lòng cũng không thể chắc chắn, một người đàn ông bây giờ đang giống như đế vương, trước quyền thế và mỹ nhân, rốt cuộc sẽ chọn lựa như thế nào? Cha sẽ không chút do dự lựa chọn mẹ sao? Hữu Hữu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không hề chớp. Mộ Nhã Triết cúi đầu, nhìn về phía cậu, im lặng một lúc lâu, đột nhiên cười. Vấn đề này, chẳng lẽ còn cần phải hỏi sao? Anh cười đến vân đạm phong khinh, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà làm Hữu Hữu sợ hãi không thôi. Cậu càng lúc càng tò mò, cha sẽ cho cậu một đáp án như thế nào? Mộ Nhã Triết hiểu hoài nghi trong lòng đứa nhỏ này. Anh cười nhà, vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, không có cha, Mộ Thị sẽ chỉ là một đống hoang tàn. Giang Sơn này có cha mà lớn mạnh, cũng sẽ vì mất đi cha mà sụp đổ. Dừng một chút, anh cười nhà, trong tươi cười còn có tự phụ, nhưng không có Mộ Thị, cha không phải chỉ có hai bàn tay trắng. Hữu Hữu nín thở, đáp án này nằm trong dự liệu của cậu, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của cậu. Mộ Nhã Triết nói, nếu đúng như lời con nói, quyền thế cũng được, tài phú cũng được, nếu như không bảo vệ được người mà mình yêu quý nhất, vậy thì không có cũng không sao. Cho nên nếu như thật sự phải đi đến bước đó, cha sẽ vì mẹ mà từ bỏ Giang Sơn Mộ Thị sao? Cha sẽ. Mộ Nhã Triết vừa dứt lời, cửa lại bị người ta đạp mạnh ra. Khốn nạn, Mộ Nhã Triết và Hữu Hữu đều ngẩn ra, quay đầu lại, đã thấy Mộ Lâm Phong bước từ cửa vào, trên mặt là tức giận không dứt. Không biết Mộ Lâm Phong đứng ở ngoài cửa bao lâu, nghe được bao nhiêu cuộc nói chuyện giữa hai người họ, nhưng mà ông ta nghe được rõ ràng một câu đó. Thằng nhóc này vậy mà vì một người phụ nữ, không tiếc mất đi Giang Sơn Mộ Thị sao? Ông ta giận tím mặt, nổi trận lôi đình thét lên, chú không cho phép cháu làm như vậy. Chú hai, trong mắt Mộ Nhã Triết có chút bất ngờ. Ông ấy về nước khi nào thế? Tầm mắt Mộ Lâm Phong tìm tòi nghiên cứu người anh, như chim ưng lợi hại mà sắc bén, có quá nhiều thất vọng và khó có thể tin. Nếu không phải chính tai ông ta nghe thấy, ông ta tuyệt đối không tin Mộ Nhã Triết sẽ vì một người phụ nữ cam tâm tình nguyện nhường lại cổ phần Mộ Thị. Đáp án này làm ông ta thất vọng, lại càng giận không kiềm chế được. Thằng nhóc này quả nhiên bị yêu tinh kia hớp mắt hồn rồi. Ông ta đi đến trước mặt Mộ Nhã Triết, ngồi xuống ghế sofa, hơi thở dồn dập, nhìn về phía anh, nhưng mà cau mày nhìn chừng chừng. Chú ra lệnh cho cháu cắt đứt quan hệ sạch sẽ với người phụ nữ đó đi. Lập tức, bây giờ luôn. Thái độ của ông ta mang tính chất là truyền lệnh, không để cho kháng cự, giọng nói vội vàng, cấp bách. Trái tim Mộ Nhã Triết trầm xuống, trên mặt giống như bị đóng băng, lạnh lùng thốt lên, không có khả năng. Tuyên bố này là chống đối ông ta rồi. Cho dù người ngồi trước mặt anh là chú hai của anh, cũng là người quyền cao chức trọng trong nhà họ Mộ, còn là bề trên mà anh luôn kính nể cho đến nay. Mộ Lâm Phong bị lạnh lùng của anh làm kinh ngạc, lập tức chỉ tay trợn mắt, ánh sáng lạnh trong mắt bay ra. Cháu đây là chống đối chú sao? Không có, cháu nào dám chống đối chú chứ? Vậy cháu đây là có ý gì? Mộ Lâm Phong tức giận chất vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, trái tim anh vì cô mới có độ ấm. Mộ Nhã Triết lại nói, cô ấy là người phụ nữ của cháu, cháu là người đàn ông của cô ấy. Chuyện của chúng cháu, chú hai vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Mộ Lâm Phong lại càng nghẹn họng nhìn chân chối. Thái độ và khẩu khí của Mộ Nhã Triết cứng rắn đứng trước mặt ông, không thể chen vào được. Anh không hy vọng bất luận kẻ nào đến can thiệp vào việc tư của anh. Lời này vừa nói ra, Mộ Lâm Phong càng lúc càng tức giận, phẫn nộ, tức giận nói, chú mặc kệ cháu có thái độ gì, về chuyện này, chú không chấp nhận để cháu quyết định một mình. Nhã Triết, không giống với tác phong của cháu gì cả, chú hai chờ mong ở cháu rất nhiều. Cháu không nên vì tình cảm với một người phụ nữ mà mất đi Giang Sơn Mộ Thị này. Chú thấy cháu càng sống càng hồ đồ rồi. Thông minh lanh lợi trước đây của cháu rốt cuộc đi đâu rồi hả? Rốt cuộc thì người phụ nữ đó có ma lực gì mà làm cháu hãm sâu vào ma chướng như vậy? Cháu thậm chí còn vì cô ta